Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 688, vô địch Khô Lâu Đảng Quân Đoàn. Này lúc, Trầm Lãng trong lòng thực sự là có vô số dấu chấm hỏi. Đầu tiên, mình tại sao lại nhô ra một cái tỷ tỷ? Vẫn là Khô Lâu Đảng Hải Tặc Quân Đoàn thứ ba thủ lĩnh. Khương Ly bệ hạ ở phương Tây thế giới đến tột cùng ngủ bao nhiêu nữ nhân à? Hắn tại sao lại cùng Khô Lâu Đảng kéo trên quan hệ? Thứ nhì, Khô Lâu Đảng Hải Tặc Quân Đoàn không phải tiêu thất vài chục năm sao? Bọn họ đi phía nam thế giới mạo hiểm à? Tại sao lại trở về à? Còn có cái này vị Hela là như thế nào tìm được Mộc Lan Thành? Làm thế nào biết Trầm Lãng là em trai nàng à? Còn có tên của nàng cũng không phải là loạn lấy. Hela coi như là thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết. Hela là Bắc Âu thần thoại tử thần. Trên chương đã sửa chữa qua đây. Chỉ có phi thường cường đại chi người mới có thể như vậy mệnh danh. Đệ đệ thân ái của ta. Ngươi làm sao như này tay trói gà không chặt à? Hela xoa bóp Trầm Lãng cánh tay. Lại vỗ vỗ ngực của hắn. Biển biển nàng cuồng dã tính cảm môi nói. Ta bây giờ không có nghĩ đến. Chúng ta như này cường đại phụ thân. Vậy mà lại sinh ra ngươi một cái như vậy tiểu bạch kiểm. Chẳng qua cái này cũng không có gì. Lấy sau tỉ tỉ bảo hộ ngươi. Tiếp đó, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi mới vừa nói Helen. Là nữ vương thành Helen công chúa. Nàng cũng là phụ thân nữ nhi. Ngươi cái này thần kinh có to hơn a? Hiện tại mới hỏi đứng lên. Trầm Lãng nói, ngươi không biết sao? Hela nói, ta làm sao biết? Phụ thân rất nghiêm chỉnh một cái người a. Ta làm sao biết hắn sẽ đi ngủ người khác à? Trầm Lãng nhìn kỹ nàng mặt mũi, muốn nhận ra nàng và mình tướng mạo có chỗ nào tương tự. Kết quả phát hiện nàng và mình không tương tự. Thế nhưng cùng Khương Ly bệ hạ quả thực giống vô cùng. Nhất là đôi mắt này. Còn có lỗ mũi của nàng. Hơn nữa nàng vóc dáng rất cao. Đầy đủ tầm 1m9 nhiều. Vừa rồi dễ dàng đem Trầm Lãng ôm ly khai mặt đất. Hela phi thường xinh đẹp. Hơn nữa còn là cuồng dã chi mỹ. Cả mặt mũi là thiên hướng về đông phương. Duy chỉ có con mắt là tròng mắt màu tím. Hơn nữa môi là phương Tây nữ tử, phi thường khêu gợi môi, so với đông phương nữ tử muốn dày một ít, nhưng thật ra cùng Hollywood nữ minh tinh Angelina Jolie miệng có chút tương tự. Nhìn thấy Trầm Lãng nhìn như vậy nàng, Helen nhãn thần có chút nghịch ngợm, nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt rơi vào nàng miệng lên, nàng còn nhíu tới lại ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hôn một cái cười nói. Tỷ tỷ môi rất gợi cảm chứ. Ha ha ha, nàng nhưng thật ra so với Trầm Lãng càng giống như là Khương Ly bệ hạ hậu đại. Trầm Lãng nói, đi, ta có khá hơn chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhưng về sau, Trầm Lãng mang theo nàng vào trong thư phòng. Ta ghét nhất thư phòng. Hela tiến nhập thư phòng về sau cũng ngồi không yên. Nhìn thấy một chi bảo kiếm, không khỏi cầm lên chơi đùa. Đây là nhất thẳng hoàng kim bảo kiếm, Trầm Lãng chế tạo qua đây đùa, cộng lại không cao hơn 30 cân mà thôi. Đối với Trầm Lãng mà nói đã rất trọng, Hela chợt nắm chặt, tức thì bảo kiếm này dĩ nhiên toát ra một hồi quang mang. Đấu khí của nàng rất mạnh a. Hô hô hô, Hela chợt huy kiếm chặt chém, phốp, chi này hoàng kim bảo kiếm trực tiếp cong lên. Chuôi kiếm trực tiếp bị bóp biến hình. Trầm Lãng triệt để không nói. Đây không phải là tinh khiết hoàng kim a. Chỉ có 50% hàm lượng mà thôi. Người nhẹ nhàng vô một cái liền biến hình uốn lượn. Người cái này lực lượng nên mạnh bao nhiêu a? Thật xin lỗi a. Hela la le đầu lưỡi. Nhưng sau lại đem bắt đầu mặt bàn một cái thủy tinh cầu chơi đùa. Nhẹ nhàng mà ở tay trên vứt. Nhưng sau nắm trong tay cẩn thận từng ly từng tí thử bóp một cái. Phốp, toàn bộ thủy tinh cầu trực tiếp bị nàng bóp vỡ. Như thế cứng rắn thủy tinh cầu đều bị bóp vỡ. Thật xin lỗi, Hela vỗ vỗ tay, giơ hai tay lên nói. Ta cam đoan cái gì đều không động vào. Ta thật sự là nhịn không được. Không được quản vật gì vậy ở trong tay ta. Ta đều muốn bóp vỡ. Tức thì, Trầm Lãng nhớ tới một cái càng đáng sợ hơn hình ảnh. Không khỏi sợ nổi da gà. Đệ đệ, ta đứng lên. Ngươi nói cái kia Helen công chúa. Hela nói, ta đã thấy nàng. Chúng ta còn đánh qua một cái. Mười mấy năm trước, Trầm Lãng nói, vì sao đánh lộn à? Hela có chút lúng túng. Nói, nàng dáng dấp quá đẹp. Nhất định không giống chân nhân. Ta khó có được nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như thế. Cho nên phải đi tỏ tình. Nhưng sau nàng cự tuyệt. Tiếp lấy ta sẽ dùng ngôn ngữ khiêu khích. Nhưng sau chúng ta đánh liền đứng lên. Chờ, lời này tin tức lượng có điểm lớn. Trầm Lãng nói, ngươi hướng nàng tỏ tình. Hela nói, ta đương thời lại không biết nàng là muội muội ta. Hai người chúng ta không hề giống a. Trầm Lãng nói, nhưng là, nàng là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân à? Hela nói, làm sao? Không thể được sao? Đệ đệ thân ái của ta, ngươi tư tưởng thật sự là quá bảo thủ. Ế, có thể, ngươi quá mỹ, quá lợi hại, làm cái gì đều là đúng, dùng nhan trị tức thì chính nghĩa. Trầm Lãng nói, Hela, ngươi năm nay vài tuổi? Hela trợn đại đôi mắt đẹp, chớp chớp mà quyến rũ nhìn Trầm Lãng nói, đệ đệ, ngươi đoán, 33. Trầm Lãng đạo, Hela tức thì thương tâm che nơi ngực, phảng phất chúng tên một dạng, bi thương nói, đệ đệ thân ái của ta, lẽ nào ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy ra sao? Trầm Lãng nói, không được, ngươi tướng mạo là 25 tuổi, thế nhưng khí chất của ngươi cùng ý nhị là 28 tuổi. Thế nhưng Helen công chúa đã 33 tuổi. Ngươi cũng không thể so với nàng nhỏ hơn đi. Thân ái đệ đệ, ngươi miệng thật ngọt, tỷ tỷ thích ngươi. Hela tiến lên lại hôn một cái Trầm Lãng, nhưng sau hé miệng nói, đối với tỷ tỷ chân thực số tuổi, bảo mật, đệ đệ ngươi vài tuổi? Trầm Lãng nói, nhanh 25 tuổi. Hela nói, ta đây coi như 25 tuổi đi. Ta vĩnh viễn chỉ so với ngươi đại nhất cái tháng là tốt rồi. Bảo trụ tỷ tỷ cái này danh vị là được rồi. Ta tin ngươi quỷ a. Trầm Lãng biết trước mắt cái này vị Hela khẳng định so với Helen công chúa lớn hơn một chút. Trầm Lãng nói, đối với Hela, đương thời ngươi và Helen đánh lộn người nào thắng? Ta không muốn trò chuyện cái này. Hela xoay mặt đi. Ách, Trầm Lãng kinh hãi. Helen công chúa mạnh như vậy ấy ư? Đương thời nàng tối đa chỉ có 17 tuổi đi. Hela hẳn là so với nàng tốt nhiều. Hiện tại Hela đã cường hãn đến nước này. Cái kia Helen chẳng phải là càng mạnh? Trầm Lãng nói, Hela, vậy là ngươi làm sao tìm được ta sao? Làm sao ngươi biết ta là Khương Ly nhi tử đâu? Hela công chúa nói, cái này nói rất dài dòng. Ta phản hồi Tây Luân Vương Triều, đuổi theo một cái thịnh đại ngày lễ, chính là Amazon nữ vương quốc độ sinh sôi nảy nở chi lễ. Chờ ta trên mượn trùng đảo về sau, liền phát hiện một cái tuyệt mỹ vô song nữ nhân, đem ta mê điên đảo tâm thần. Chờ, lại chờ một chút, Trầm Lãng tê cả da đầu, nhân gia sinh sôi nảy nở chi lễ là vì sinh dục đời sau. Ngươi một nữ nhân đi xem náo nhiệt gì? Làm sao? Không thể được sao? Hela nói, các ngươi chính là quá hiệu quả và lợi ích. Sinh sôi nảy nở chi lễ không chỉ là vì sinh dục hậu đại. Tìm kiếm ái tình cùng vui thích mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Ếch, tốt đi, ngươi nói như thế nào đều có lý do. Ngươi mỹ lệ, ngươi chính xác. Kết quả nữ nhân kia là Edda nữ vương. Ta tức thì liền càng thêm nhiệt liệt mà truy cầu. thế nhưng nàng thủy chung phi thường lãnh đạm, ta cảm thấy nàng là ghét bỏ ta xuất thân không được. Vì vậy ta liền cùng nàng nói, ta mặc dù là một hải tặc, thế nhưng cha ta thân phận phi thường tôn quý. Hắn chính là đông phương thế giới một cái vương giả. Hela nói, kết quả, nữ vương bệ hạ liền hỏi ta, phụ thân ta là ai? Ta lúc đầu không nên nói, nhưng nàng thật sự là quá mỹ lệ mê người. Ta không nhịn được liền đem phụ thân tên nói ra. Kết quả nàng quả nhiên rất kích động. Ta cho là nàng tâm động, lại không nghĩ tới nàng cùng ta nói. Ta có một cái đệ đệ, ở nơi này cái bích triều bán đảo. Trầm lãng bất khả tư nghị nhìn Hela. Hắn vốn đang lấy vì Hela tìm được Hắc Chân Châu, là Hắc Chân Châu nói cho nàng biết đây. Dù sao Hắc Chân Châu là Khô Lâu đảng hậu đại, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là theo Edda nữ vương nơi nào biết được. Điều này thật sự là quá ly kỳ. Hela, phụ thân là như thế nào cùng Khô Lâu đảng kéo trên quan hệ? Trầm lãng hỏi. Hela kinh ngạc nói, cái gì gọi là kéo trên quan hệ? Phụ thân chính là Khô Lâu đảng hải tặc quân đoàn đệ nhất đại thủ lĩnh a. Trầm lãng lại một lần nữa ngây người. Đầy đủ một lúc lâu hắn hỏi, Khô Lâu đảng đệ nhất đại thủ lĩnh tên không phải gọi Loki sao? Trầm lãng còn nhớ rõ phi thường tinh tường, nguyên do bởi vì cái này tên là Bắc Âu thần thoại trong tà ác chi thần. Hela người nói, phụ thân lẽ nào liền không thể dùng phương Tây thế giới tên sao? Hơn nữa tên này là ta mẫu thân cho hắn lấy. Trầm lãng nói, cái kia mẫu thân của ngươi là? Hela nói, một cái cường đại nữ hải tặc, tên gọi Aquila, so với phụ thân của chúng ta đại 8 tuổi, bất quá vẫn là bị hắn lừa lên giường, trở thành hắn cả đời mến mộ người. Trầm lãng nói, cái kia mẫu thân của ngươi hiện tại? Hela nói, đã chết, nàng Khô Lâu đảng hải tặc quân đoàn lúc đầu hoành hành ở phương Tây thế giới. Thế nhưng nghe nói phụ thân ở đông phương thế giới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên xuất lĩnh Khô Lâu đảng quân đoàn nam xuống, muốn đi thất lạc quốc độ tìm kiếm tuyệt mật vũ khí giết trở lại đông phương thế giới. Vì phụ thân báo thù, kết quả nàng thất bại, chết. Trầm lãng tức thì rơi vào trầm mặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này chân tướng. Hắn vốn đang vô cùng hiếu kỳ. Như này cường đại Khô Lâu đảng quân đoàn rõ ràng xưng bá toàn bộ phương Tây thế giới hải vực. Hảo đoan đoan nhưng phải đi phía nam mạo hiểm. Hiện tại rốt cục chân tướng đại bạch. Nguyên lai muốn cho cha báo thù không chỉ là Trầm lãng, còn có hắn ở phương Tây thế giới nữ nhân. Ta thật đáng tiếc. Trầm lãng thở dài nói, cái này không có gì. Hải tặc làm xăng làm bậy, mỗi ngày đều khả năng chết đi, không phải sao? Hela nhún vai một cái. Cho nên chúng ta mỗi người đều muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Trầm lãng nói, như vậy hay là thất lạc quốc độ? Vậy là cái gì? Hela nói, phương Tây thế giới một cái cấm khu. Trong truyền thuyết, ở mấy ngàn năm trước, Tân Đại Lục phía Nam Hải Vực thì có một cái đế quốc cường đại. Không biết vì sao, trong một đêm dĩ nhiên diệt vong. Thế nhưng cái này thất lạc quốc độ chung lại ẩn chứa cường đại vũ khí bí mật, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Cho nên vô số hải tặc đều đã từng nam xuống phía dưới dò xét tìm cái này thất lạc quốc độ. Kết quả toàn bộ đều thất bại. Mẫu thân nghe được Khương Ly phụ thân tin người chết về sau, giống như ma một dạng muốn đi thất lạc quốc độ thám hiểm, tìm được cái này vũ khí bí mật, giết trở lại đông phương thế giới. Trầm lãng nói, cái kia, các ngươi tìm được cái này thất lạc quốc độ sao? Hela gật đầu nói, chọn tìm 5 năm, chết vô số người, rốt cuộc tìm được. Trầm lãng nói, sau đó thì sao? Hela nói, nhưng mà, cái kia thất lạc quốc độ đã có người chiếm lĩnh. Trầm lãng nói, người nào? Hela nói, không biết, một cái phi thường thần bí thế lực cường đại, Trầm Lãng nói, vậy các ngươi cùng cái kia thế lực khai chiến? Không được, không có, Hela nói, đó là một cái phi thường ngạo mạn thế lực thần bí. Bọn họ tẫn quản đã chiếm lĩnh Thất Lạc quốc độ, thế nhưng cũng không có ngăn cản chúng ta đăng nhập, cũng không có ngăn cản chúng ta dò xét tìm, thậm chí ở Thất Lạc quốc độ bên trong, chúng ta đều vĩnh viễn không có cùng bọn họ chạm qua mặt. Chúng ta có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua. Bọn họ phảng phất là một cái cao cao tại thượng lánh đời người. Quan sát chúng sinh, Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Hela nói, nhưng sau chúng ta ở Thất Lạc quốc độ dò xét tìm. Muốn tìm kiếm trong truyền thuyết cường đại vũ khí bí mật. Chúng ta tìm được rất nhiều thứ. Thậm chí có ít thứ phi thường thần kỳ, nhưng liên quan tới cái kia hủy thiên diệt địa vũ khí bí mật. Chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm được, có thể những bí mật kia vũ khí đều đã bị cái kia thần bí lánh đời thế lực lấy đi. Như này xem ra, cái này Thất Lạc đế quốc cũng không phải là thượng cổ đế quốc, mà là cái thế giới này văn minh, chỉ bất quá tồn tại ở mấy ngàn năm trước. Bọn họ cũng là một lần tình cờ phát hiện văn minh thời thượng cổ vết tích, cho nên trong nháy mắt biến được cường đại lên. Nhưng hắn nhóm vì sao diệt vong? Cái này không được biết. Thậm chí Trầm Lãng hoàn toàn không biết cái này Thất Lạc đế quốc tồn tại. Bao quát ở Đai Bâu Sơ trong tiệm sách cũng chưa từng thấy qua đế quốc này ghi chép. Trầm Lãng nói, sau đó nữa thì sao? Hela nói, lại nhưng về sau, chúng ta đã bị vây ở Thất Lạc quốc độ bên trong. Trầm Lãng nói, có ý tứ. Hela nói, đó là một cái phi thường quỷ dị khó lường thế giới. Nơi đó phương hướng là thời thời khắc khắc biến hóa, làm người nhất giác tỉnh lúc tới. Đông phương không còn là đông phương, phương tây không còn là phương tây. Hạm đội của chúng ta không ngừng tại trên biển đi. Chúng ta cho là đi ra mấy vạn dặm, kết quả lại vĩnh viễn chỉ là ở cùng một nơi đảo quanh. Phảng phất nơi đó là ma quỷ vòng xoáy, mãi mãi cũng vô pháp thoát đi. Hơn nữa trong nước biển xuất hiện vô số hải thú, chúng ta mỗi ngày đều đang điên cuồng chiến đấu, tử thương vô số, cuối cùng không thể không lui về Thất Lạc quốc độ. Chúng ta đã bị vây ở cái kia quỷ dị phế tích quốc độ. Vô số lần muốn xuất hiện toàn bộ đều thất bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở phía trên đại dương hướng còn có thể không ngừng biến hóa. Có thể xem thiên thượng thái dương, cũng có thể thấy được ngôi sao a. Chúng ta chọn nỗ lực 10 năm, vĩnh viễn vô pháp thoát đi cái kia mảnh nhỏ hải vực. Mãi mãi cũng ở quỷ đà tường, không được quản hướng cái hướng kia chạy, cuối cùng đều sẽ trở lại khởi điểm. Hơn nữa hạm đội một ngày xuống biển sẽ tao ngộ điên cuồng hải thú công kích. Chúng ta là phương Tây nhất cường đại hải tặc. Chúng ta không sợ bất luận cái gì quái vật. Chúng ta chiến đấu không ngừng. Chiến đấu, chiến đấu, Hela nói. Cho nên trong những năm này, chúng ta khô lâu đảng hải tặc quân đoàn ngược lại càng ngày càng cường đại. Nhưng chúng ta cũng phảng phất bị nguyền rủa một dạng, cũng nữa vô pháp ly khai. Trầm Lãng nói, sau đó nữa thì sao? Hela nói, phụ thân đi về sau, mẫu thân ta Aquila chính là khô lâu đảng thủ lĩnh, thế nhưng bị vây ở Thất Lạc quốc độ rất nhiều năm, rất nhiều thứ đều biến. Trầm Lãng nói, có người mưu phản sao? Hela nói, mẫu thân phụ tá đắc lực khô lâu đảng nguyên soái Saronbus. Hắn nói khô lâu đảng sở dĩ hội rơi vào như này tuyệt cảnh là bởi vì làm tức giận hải thần Poseidon. Trầm Lãng đương nhiên biết Poseidon, ở phương Tây thế giới thượng cổ trong truyền thuyết, hắn coi như là Tây phương thượng cổ chi thần. Chẳng qua đây cũng cùng Poseidon có cái gì quan hệ? Hela nói, vẫn luôn truyền thuyết, Thất Lạc quốc độ bên trong có hải thần mộ, là chúng ta hải tặc sau cùng quy túc. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao?